LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2412, chương 2415, tàn nhẫn trừng phạt. Thế là bị Tô Minh cho mị hoặc qua gia hỏa này. Lập tức liền khó chịu, cảm giác mình giống như là bị người cho vu hãm một dạng. Lập tức liền lớn tiếng nói: "Ngươi đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Ta lúc nào nói qua câu nói như thế kia? Ngươi bớt ở chỗ này vu hãm ta. Còn biết xấu hổ hay không? Bản thân nói lời gì? Trong lòng mình chẳng lẽ một chút bức số đều không có sao? Mở mắt nói lời bịa đặt ta liền phục ngươi." Hai cái hung thủ vậy mà bắt đầu nội chiến trực tiếp cãi vã. Còn thật là khiến người ta nhức cả trứng không thôi. Tô Minh đi lên liền trực tiếp động thủ. Trực tiếp đem hai người này cho đánh ngất xỉu. Sau đó toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Thế nào? Còn muốn hay không chứng cớ? Tô Minh lúc này nhìn về phía Hà Thiên Danh gia hỏa này, liền mở miệng nói một câu. Mà Đổ Vương cũng là nhìn về phía Hà Thiên Danh, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Việc đã đến nước này, hắn đối với Hà Thiên Danh là chân chính tuyệt vọng rồi. Có một đứa con trai như vậy, còn thật là khiến người ta không bớt lo. Đổ Vương lúc này lạnh lùng nhìn về phía Hà Thiên Danh, ngay sau đó đã nói: "Ngàn tên, người quá trẻ con." Hà Thiên Danh thân thể bỗng nhiên liền run rẩy hai lần. Hắn có thể nhìn ra Đổ Vương là giận thật à. Nói đến cũng là rất khôi hài. Gia hỏa này hiện tại lo lắng nhất cũng không phải là giết người chuyện này, mà là hắn tại tranh đoạt Đổ Vương người thừa kế một bước này phía trên lâm vào một cái cực kỳ bất lợi cục diện bên trong. Liền hôm nay cái phản ứng này mà nói, Đổ Vương khẳng định đối với hắn rất thất vọng a. Trong lúc nhất thời Hà Thiên Danh cũng không có cách nào lại tiếp tục giải bày. Bởi vì không có cái kia giải bày lấy cớ, người ta hung thủ đều đã nói rõ, hắn lại giải thích cũng vô ích, thậm chí ngay cả vùng vẫy dẫy chết cũng không tính. "Cha, ta sai rồi, ta bởi vì trong lòng quá tức giận, trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, cho nên mới..." Hà Thiên Danh lúc này bắt đầu thấp kém phong phú đồng tình. Dù sao hắn là Đổ Vương nhi tử, tận đến giờ phút này, Hà Thiên Danh gia hỏa này còn tưởng rằng Đổ Vương bất quá là làm bộ dáng cho Tô Minh nhìn một chút mà thôi. Coi như hắn lần này phạm vào sai lầm rất nghiêm trọng, nhưng Đổ Vương dù sao cũng là phụ thân hắn, cuối cùng giúp khẳng định vẫn là hắn, không có khả năng đi giúp Tô Minh. Ai ngờ Đổ Vương lại nghiêm nghị nói ra: "Ngươi theo ta xin lỗi tính là gì? Đi cùng Tô Minh bọn họ nói xin lỗi mới được." "Thật xin lỗi, ta sai rồi." Hà Thiên Danh gia hỏa này thái độ thoạt nhìn vẫn là tương đối tùy ý. Tuy nói hắn trên miệng lời nói xin lỗi, nhưng hắn thái độ này rõ ràng rất tùy ý. Không đem xin lỗi coi như một chuyện, cũng không phải thành tâm đang nói xin lỗi. Tô Minh cũng không trông cậy vào hắn có thể đủ thật lòng cùng bản thân nói xin lỗi. Liền người này tính cách mà nói, tiệc sinh nhật bên trên Tô Minh bất quá nói cái lời nói thật mà thôi. Hắn tìm người đến ám sát Tô Minh, đã chứng minh ra hỏa này căn bản liền không phải là cái gì hảo điều. Muốn cho hắn an tâm xin lỗi, rõ ràng cũng là chuyện không thể nào. Nói đi nói lại thì, coi như hắn thành tâm nói xin lỗi, thì có thể làm gì đây? Loại chuyện này, chẳng lẽ chính là hai câu xin lỗi thì có thể giải quyết sao? Tô Minh có thể không đáp ứng. Nếu như Đổ Vương liền dùng loại phương pháp này đến giải quyết chuyện này mà nói, đây cũng là đừng trách Tô Minh đến lúc đó tự mình động thủ, không nể mặt hắn, quỳ xuống xin lỗi. Ai bảo ngươi cứ như vậy nói xin lỗi, cho ai thấy thế nào? Đổ Vương lúc này bỗng nhiên quát to một tiếng. Cái gì? Cái này Hà Thiên Danh rõ ràng cũng là sợ ngây người. Không nghe lầm chứ? Đổ Vương vậy mà để cho hắn quỳ xuống. Hắn Hà Thiên Danh đời này thật đúng là không cho ai quỳ xuống qua. Cho dù là Đổ Vương hắn đều bị không quỳ qua. Cha, người nói cái gì đó? Để cho ta cho gia hỏa này quỳ xuống. Hà Thiên Danh trong khẩu khí vẫn còn có chút nồng đậm khinh thường. Nói trắng ra là hắn liền là chướng mắt Tô Minh. Dù là hắn có một ít y thuật, đây là sự thực. Nhưng là như vậy có thể chứng minh gì đây? Kết quả Đổ Vương vậy mà để cho mình cho gia hỏa này quỳ xuống. Hà Thiên Danh là vô luận không bao lâu cũng không thể nhẫn. Ba, Đổ Vương trong lòng vô cùng tức giận. Hắn hiện tại làm những cái này. Trên thực tế hay là vì Hà Thiên Danh tốt. Tranh thủ có thể làm cho kết cục của hắn không phải thảm như vậy. Sau đó còn có thể để cho Tô Minh trong lòng nguôi giận. Có thể cái này Hà Thiên Danh quá không lên đạo. Một chút cũng không phối hợp. Để cho sự tình càng ngày càng hướng bất lợi cục diện bên trên phát triển. Cái này khiến Đổ Vương vô cùng khó chịu. Trực tiếp lên đi lại một cái tát. Cái này Hà Thiên Danh hai bên mặt đều bị rút có hơi hồng sưng phồng lên. Đừng nhìn Đổ Vương đã cao tuổi rồi, nhưng cái này lực tay vẫn là tương đối có thể. Nhường ngươi quỳ xuống, có nghe hay không? Đổ Vương lúc này mở to hai mắt nhìn, đem mình lời nói mới rồi lại cho lặp lại biến đổi. Rất rõ ràng hắn cái này là tức giận, thậm chí trong mắt còn mang theo tàn khốc, để cho người ta không thể không cảm thán. Đổ Vương nói đến cùng thật là một cái nhân vật phong vân. Nếu thật là tức giận thời điểm, trên người cỗ khí thế này, thật đúng là không phải người bình thường có thể tản mát ra. Có một ít dọa người, Hà Thiên Danh cũng bị hù dọa đến. Mấy năm gần đây hắn cũng chưa từng thấy cha mình trên người có loại khí thế này. Đem hắn dọa đến nội tâm không ngừng đang run rẩy. Nhìn Đổ Vương cái dạng này, rõ ràng là thực tức giận. Nếu như hắn không quỳ xuống tới, ai biết một hồi sẽ phát sinh gì đây. Bịch, Hà Thiên Danh cái này rốt cục không trang bức. Trực tiếp đầu gối khẽ cong, liền té quỵ trên đất. Thoạt nhìn một bộ sợ dáng vẻ. Xin lỗi. Đổ Vương trong miệng lại bạo hét lên một tiếng. Hà Thiên Danh bị dọa đến cả người đều kích linh một lần. Ngay sau đó đã nói. Thật xin lỗi. Ta thực sự sai. Cũng không dám nữa. Đổ Vương tiếp tục dùng loại kia rất đau lòng ánh mắt nhìn thoáng qua Hà Thiên Danh. Ngay sau đó đã nói. Ngàn tên. Người cũng đã là hơn 30 tuổi người. Tự nhiên muốn minh bạch. Đã làm sai chuyện. Như vậy thì đến trả giá đắt mới được. Hà Thiên Danh dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn mình một chút phụ. Thân. Không biết vì sao. Hà Thiên Danh ở sâu trong nội tâm. Bỗng nhiên liền có một loại rất cảm giác xấu. Hắn cảm thấy tựa hồ muốn xảy ra chuyện. Quả nhiên Đổ Vương lúc này liền mở miệng nói ra. Ta phía dưới nói một chút. Đối ngươi trừng phạt a, trực tiếp đem chân cắt ngang một cái. Đồng thời vĩnh cửu trục xuất Hà gia. Không còn là Hà gia một phần tử. Cũng không phải của ta con trai. Đổ Vương lúc này chậm rãi mở miệng nói ra. Đám người toàn bộ chấn kinh rồi. Hà Thiên Danh cả người mặt xám như cho nhìn xem Đổ Vương. Không thể tin được vừa rồi lời kia là Đổ Vương nói ra được. Đây chính là hắn cha ruột nha. Vậy mà đối với hắn ác như vậy. Muốn đem chân của hắn cắt đứt. Đánh gãy chân về sau. Chẳng phải là hành động đều không tiện. Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Hà Thiên Danh không thể nào tiếp thu được. Chân bị đánh gãy. Thống khổ chỉ là tạm thời mà thôi. Còn có thể đi bệnh viện đem chân chữa lành. Lấy bây giờ y thuật mà nói. Chỉ một cái chân ngắn. Vẫn không phải là chuyện dễ tình. Tàn nhẫn nhất là một câu cuối cùng. Lại muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Đồng thời vĩnh viễn trục xuất Hà gia. Cái này cũng quá hung ác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.